Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Ma Quỷ Cùng Thần Chiến Đấu. Tác giả, Phượng Si cho Tần Cung Nguyên vẹn lý giải tiêu hóa thời gian lúc sau. Ma Quỷ mới mở miệng nói, hảo, ta đáng thương hài tử, vì bảo đảm ngươi có thể có cũng đủ tu luyện thời gian. Cùng trực tiếp có thể hấp thu trở thành chính mình công lực võ đạo năng lượng. Hiện tại, ngươi liền ở ta ma quỷ trong đại điện bế quan đi. Nơi này có ngươi tưởng hướng không đến. Có thể trực tiếp tăng lên ngươi công lực võ đạo năng lượng nhưng dùng là rộng lượng. Liền xem ngươi ăn uống có bao nhiêu lớn. Hơn nữa, ta còn dùng đem thời gian pháp tắc thêm đến ma quỷ đại điện bên trong. Làm nơi này thời gian vô hạn biến chậm. Thậm chí là đình chỉ. Bất quá, ta chán ghét dài dòng thời gian. Ta sẽ tới đại điện ngoại đi chờ ngươi. Như vậy, ta ở bên ngoài tùy tiện hô hấp tản bộ bước. Nhìn xem trong núi cảnh sắc. Ngươi ở bên trong liền tu luyện thành. Chứ ngươi vận may ta hài tử. Đúng rồi, thời gian. Đáng chết thời gian. Có lẽ ngươi cũng có thể thể ngộ một chút thời gian pháp tắc. Đây là có thể. Ta cấp suy xét đến điểm này. Bất quá, đáng tiếc, thực đáng tiếc, thời gian pháp tắc rất khó thể ngộ, có lẽ đối với ngươi không có nửa điểm tác dụng. Bất quá, ta không phải một cái bủn xỉn người, ta sẽ cho ngươi như vậy một cái cơ hội, chứ ngươi vận may ta hài tử. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ma quỷ nói tới đây lúc sau, bàn tay to nháy mắt huy động lên, oanh, chợt chi gian. Ma quỷ đại điện bên trong không cần luyện hóa có thể trực tiếp hấp thu võ đạo tuyệt đối lực lượng. Năng lượng bằng bạc dựng lên. Nháy mắt đem Tần Cung cắn nuốt đi vào. Võ đạo tuyệt đối lực lượng năng lượng phảng phất lấy không hết. Dùng không cạn giống nhau. Theo võ đạo tuyệt đối lực lượng xuất hiện. Ác ma thân ảnh biến mất ở đại điện bên trong. Mà xuống một khắc, đầy trời kinh vĩ tung hoành. Mật như mạng nhện màu bạc ánh sáng ở ma quỷ đại điện bên trong sáng lên. Ở kia một khắc, thời gian bị ma quỷ giảm bớt mấy chục vạn thậm chí đạt tới yên lặng trạng thái. Nói cách khác, bên ngoài quá phận phút, Tần Cung ở bên trong có thể lấy tu luyện đến mấy ngàn năm không ngừng. Hắn cơ hồ lâm vào tới rồi thời gian mất đi tu luyện trạng thái. Nói cách khác, hắn vô luận tu luyện bao lâu thời gian. Lúc ấy gian pháp cùng giải trừ lúc sau. Ngoại giới thời gian có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Lúc này Tần Cung, trong cơ thể cuồn cuộn như biển sao huyệt đạo không gian lại lần nữa trở nên vô cùng tham lam lên. Vô số hắc động nháy mắt xuất hiện ở đại điện trung. Điên cuồng mà đoạt lấy mê muội quỷ đại điện trung võ đạo tuyệt đối lực lượng năng lượng. Hiện tại Tần Cung huyệt đạo không gian đã hoàn toàn thoát ly Tần Cung võ đạo công pháp. Chỉ cần có cũng đủ hấp dẫn bọn họ năng lượng, bọn họ liền sẽ tự động cắn nuốt. Bất quá, không gian huyệt đạo đối năng lượng đoạt lấy lại nháy mắt kéo ma quỷ võ đạo công pháp tự động vận. Hành, hơn nữa, lệnh Tần Cung kinh hỉ không thôi chính là, ma quỷ võ đạo công pháp nếu vận hành lên, đem không chịu bất luận cái gì điều kiện hạn chế. Từ đây vĩnh viễn mở ra, căn bản không cần bế quan linh tinh. Công pháp liền có thể tự động tu luyện. Hiện tại Tần Cung đã ở vào vô hạn kinh hỉ bên trong. Hắn một bên cảm thụ được ma quỷ toàn thân siêu thần cấp võ đạo công pháp. Một bên tham lam mà nhìn về phía ma quỷ không gian chung thời gian pháp tắc. Lúc sau, bởi vì đối thời gian pháp tắc quá mức chấp nhất, Tần Cung hồn thể chung thần hồn nháy mắt chạy ra khỏi Tần Cung thân thể. Trực tiếp bám vào ở thời gian pháp tắc tung hoành màu bạc kinh vĩ tiến thượng. Bắt đầu bay nhanh mà tiến hành khởi suy đoán. Tần Cung bản thân chính là một cái trận pháp đại sư. Đối với suy đoán tới nói, là hắn nhất am hiểu. Lý huống chi, ở quỷ môn quan trước, hắn đã sơ khuy tới rồi thời gian pháp tắc băng sơn một góc. Lần này Tần Cung, bắt đầu đối thời gian pháp càng tiến thêm một bước nhìn trộm. Thần ma đại điện ngoại, huyết màu đen xương khói đã đem phạm vi trong vòng sở hữu sơn mạch bao phủ. Mà ma quỷ tắc nhàn nhã mà đi dạo bước chân hướng đại điện mặt sau đi đến. Đại điện sau, là trong sơn cốc một mảnh hoa viên. Hoa tuy rằng đều là màu xám, nhưng lại chủng loại phàm nhiều. Vĩnh hằng màu xám đối với nhân loại tới nói có lẽ là đơn điệu mà nhạt nhẽo. Nhưng đối với vong linh thế giới vong linh tới nói, bọn họ đã học xong từ màu xám sắc điệu chung tìm kiếm mỹ lệ. Ở hoa viên bên trong, một người quỷ hồn thiếu nữ chính tay kéo hương má ngồi ở thủy thượng trong đình. Ánh mắt u buồn mà nhìn trong nước màu xám du ngư. Ngay cả ma quỷ xuất hiện ở nàng bên người, nàng đều không có phát giác. Ma quỷ cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía dưới nước. Rồi sau đó mày hơi hơi mà nhíu lại. Ta chán ghét màu xám. Ta thế giới không nên là cái dạng này. Ma quỷ đột nhiên mở miệng nói. Thiếu nữ dùng sức mà lắc lắc đầu. Rồi sau đó nhìn về phía ma quỷ. Trong mắt toàn là nghi hoặc cùng khó hiểu. Chẳng lẽ màu xám không phải trên thế giới mỹ lệ nhất nhan sắc sao? Còn có cái gì đều so này màu xám thế giới càng mỹ lệ đâu? Chưa từng biển cả đều là thủy. Không phó vu sơn đẹp vân. Ngươi không hiểu. Lần này, đến phiên ma quỷ ánh mắt u buồn lên. Ngươi là nói. Còn có so vong linh thế giới càng mỹ lệ địa phương. Quỷ hồn thiếu nữ mở miệng hỏi. Thương khung đại lục nhân gian cầm tú phồn hoa. Muôn hồng nghìn tía hồng trần phú quý. U minh giới hoa đoàn cẩm thốc, mười dặm đào hoa thế ngoại đào nguyên, thần giới quỳnh lâu hải thị lại như thế nào là ngươi có thể tưởng tượng. Ma quỷ trong lúc nhất, thời than thở không thôi lên, trong mắt toàn là hướng tới chi sắc, đã có như vậy nhiều hảo nơi đi, vì sao ngươi còn muốn ngốc tại nơi này? Thiếu nữ nghi hoặc hỏi, ai, nếu có thể rời đi, ta tội gì ở tại chỗ này? Ma quỷ thở dài một tiếng nói. Vì sao không thể rời đi? Thiếu nữ bị ma quỷ nói được tâm trí hướng về. Không khỏi lại lần nữa mở miệng truy vấn nói. Không nhớ rõ là bao lâu phía trước. Thời gian lâu lắm quá xa xăm. Hẳn là biển cả nhiều lần hóa thành ruộng dâu. Thế giới tất cả biến thiên đi. Liền ở lúc ấy, siêu nhiên với chúng sinh phía trên duy nhất ma quỷ cùng duy nhất thần cộng đồng ở tại một mảnh Mỹ. Lệ đến làm người say mê. Có thể vĩnh sinh bất diệt trong thế giới. Cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên có một ngày. Ma quỷ cùng thần đánh lên. Sau lại. Thần bại. Hắn cầu xin ma quỷ tha thứ. Vì thế ma quỷ sợ cô đơn. Liền tha thứ hắn. Chính là thần lại ghi hận trong lòng. Bí mật mà đem thần tu luyện pháp môn truyền tới nhân gian. Cũng bắt đầu bí mật mà tạo thần. Ma quỷ cũng không có quá hướng trong lòng đi. Cảm thấy hẳn là thần tịch mịch, tưởng nhiều lộng chút cường đại nhân loại tiến vào bọn họ thế giới. Đây là một chuyện tốt, cho nên, không biết nhiều ít năm lúc sau, một ít bị thần làm ra tới ngụy thần xuất hiện, ma quỷ xem nhẹ những cái đó ngụy lực lượng của thần. Cũng xem nhẹ người linh tính cùng nghịch thiên tư chất, vì thế, thần hướng ma lại lần nữa phát động chiến tranh, hắn mang theo một đám ngụy thần tướng ma quỷ đánh bại. Nhưng thần cũng không có giống ma quỷ như vậy tha thứ thần. Đồng dạng, hắn cũng không có biện pháp giết chết ma quỷ. Vì thế, thần xuất lĩnh ngụy thần nhóm đem ma quỷ phong ấn tại thương khung đại lục đông nam ngầm một mảnh. Hắc ám tiểu thế giới chung, thẳng đến vô tận năm tháng lúc sau. Thương khung đại lục đã xảy ra một hồi hạo kiếp. Xâm nhập thương khung đại lục cường đại dị loại nhóm cùng thương khung đại lục các tộc cường giả ở. Thương khung đại lục đông nam sáng lập chiến trường. Cuối cùng, thương khung đại lục cường giả cùng xâm lấn dị tộc vì không đem thương khung đại lục phá hủy. Dưới mặt đất sáng lập chiến trường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.